Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1184, quyết chiến Incheon chi đỉnh. Sự thật chứng minh, đường ngạnh thực lực bên trên có tuyệt đối chênh lệch về sau, là rất khó dùng chiến thuật đi bù đắp. Huống chi hiện tại cái này phiên bản SKT có thể vận dụng chiến thuật cũng phi thường có hạn. Kỳ thật ở thế giới thi đấu bắt đầu cho đến bây giờ, Kakobo bị lên án số lần rất nhiều. Căn cứ một chút người trong vòng sĩ phân tích, SKT tựa hồ còn tại đi trước kia đường xưa. Chiến thuật của bọn hắn vẫn là như vậy khô khan. Giai đoạn trước tiết tấu chậm rãi muốn chết, quả thực là kéo tới hậu kỳ sau đó bằng kinh nghiệm cùng đoàn đội phối hợp thủ thắng. Mà bây giờ phiên bản giảng cứu chính là cái gì? Top lên chiến sĩ a. Top lên tại cái này phiên bản bên trong mới là cha. Đây là một cái thượng trung giá đều rất trọng yếu phiên bản. Ngược lại là đường dưới tổ hợp lộ ra không phải trọng yếu như vậy. Dùng một câu hình dung trước mắt phiên bản đường dưới tổ hợp lời nói, đó chính là nhưng dệt hoa trên gấm, lại không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Để ý độ khó quá lớn, hiện tại cũng liền số ít đội ngũ còn tại đi loại này sáo lộ. Ba kiện bộ ADC mới có thể có tại đoàn chiến bên trong cho đối thủ tạo thành đại lượng tổn thương năng lực, hơn nữa còn phải chú ý mình chọn vị trí. Nếu là không cẩn thận bị đối diện top lên tàn sát cọ đến, khả năng liền không có HP. HP nếu là không có tự nhiên mà vậy liền đánh mất chuyển vận năng lực. Kết quả SKT còn tại làm kia một bộ, để Faker đương công cụ người, tuyển cái Kama cái gì hậu kỳ bảo đảm S đến C. C hắn cái chùy, giai đoạn trước người liền không có. Như vậy vấn đề tới, cái này quái Kakoma sao? Là Kakoma án lấy top lên tay, nói cho hắn biết người mẹ nó đừng mấy cái chơi thịt. Chơi công năng tính chất, đi thêm chơi đùa chuyển vận loại hình, có thể tú có thể vào sân top lên. Vấn đề là hắn SKT top lên có thể chơi động sao? Hiện trường theo thời gian trôi qua dần dần trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá so với bên trên một trận lúc không khí tốt hơn nhiều lắm. Dù nói thế nào, IG cũng là có hai cái người Hàn Quốc nha, mà lại đang đánh tranh tài trước đó. Bọn hắn đối SKT vẻn vẹn chỉ là ôm lấy một chút ước mơ thôi. Thật trông cậy vào SKT sẽ đánh thắng IG sao? Có người sẽ nghĩ như vậy, nhưng tuyệt đại đa số người lại sẽ không. Ba, không, ba trận cơ hồ trở thành đờ sai biểu diễn cá nhân. Ninh Vương bạn làm lá xanh, vì IG đặt vững thắng lợi nền tảng. Để chúng ta chúc mừng thế giới tổng quyết tái sau bọn hắn lại một lần nữa tiến vào trận chung kết. Mà bọn hắn phải đối mặt là đồng dạng đến từ chúng ta LPL thi đấu khu S thi đấu hai giới quán quân. Vương giả xác chiến đội. Giải thích nhớ kỹ một mặt cảm khái. Ta hiện tại càng muốn nói hơn chính là chúc mừng chúng ta LPL thi đấu khu liên tục tam liên quan. Đương nhiên cụ thể là ai sẽ thu hoạch được cuối cùng tổng quán quân, đăng đỉnh S8 mùa giải vương tọa, còn cần nhìn trận này cuối cùng bo năm. Tới đi, dự đoán một chút chứ sao? Trường Mao ở bên vừa cười vừa nói, cái này vẫn là thôi đi. Ta cảm thấy hai bên người nào thắng đều tốt. Nếu như cân nhắc đến đoàn đội vinh dự, xác nếu như có thể cầm xuống cuối cùng tranh tài quán quân, bọn hắn là sẽ trở thành trong lịch sử đầu tiên thu được 3 lần S thi đấu quán quân người. Hơn nữa là tam liên quan. Mà nếu như là IG cầm xuống, đối với bọn hắn đội ngũ lịch sử ý nghĩa cũng phi thường sâu nặng. Cái này sẽ là bọn hắn 3 tiến S hệ liệt thi đấu sự tình bên trong lần thứ nhất cầm tới vô địch thế giới. Bất kể nói thế nào, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Ngoặc kép chấm chấm, bán kết kết thúc, trong nước postba hòa luận đàn lại thật lâu không thể bình tức. Hiện tại diễn đàn thượng thanh một màu thảo luận là đoạt giải quán quân xác suất ai lớn nhất. đáng nhắc tới chính là, dựa theo đám dân mạng bỏ phiếu, cảm thấy sắc cuối cùng có thể đoạt giải quán quân người xem chiếm cứ 7 thành. Mà cảm thấy IG có thể đoạt giải quán quân đội ngũ thì là chiếm cứ 3 thành. Cảm thấy sắc có thể thắng người là bởi vì Lý Mục đã liên tục 3 năm tại cường độ cao trong trận đấu đều cho thấy phi thường khủng. Bố thi đấu tiêu chuẩn, bán kết đánh băng khan một chút thao tác càng là kinh điệu không ít người ánh mắt. Không thể nghi ngờ, Lý Mục fan hâm mộ tuyệt đối là trước mắt LPL tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong nhiều nhất. Hắn thậm chí vượt qua Tư Lịch so với hắn lão đồng thời còn chiến đấu hăng hái tại chức nghiệp trên sàn thi đấu UZ, trừ cái đó ra, còn có MLXG tại, có Nai, cùng Cường Đại Đường dưới hai người tổ, năm người thiếu một thứ cũng không được. Năm người này là gắn bó xác tuyệt đối bá chủ địa vị nguyên nhân chủ yếu. Nhưng cũng có người không cho là như vậy. Về phần nguyên nhân, những người này không liệu sẽ nhận Lý Mục mạnh, nhưng bọn hắn lại cho rằng thế giới thi đấu bên trên Ninh Vương biểu hiện so MLXG càng mãng. Mà lại Mid Rookie tại đối mặt đến nay thời điểm cũng không chút nào hư. Thậm chí tại hết thảy cao quang thao tác bên trên, Rookie là yếu lĩnh trước Nai, điểm này cũng là có dấu vết mà lần theo. Nếu như đơn độc đem cái này hai tên mid tuyển thủ lấy ra, dù là Nai đã thu được hai lần vô địch thế giới, nhưng cảm giác được Rookie mạnh hơn người vẫn sẽ chiếm theo chí ít chừng 6 thành. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Lý Mục cùng Uzi hai người quang hoàn quá nặng đi. Cơ hồ phân biệt chiếm cứ toàn bộ xác nửa bầu trời. Tiếp theo là MLXG cùng Minh. Bởi vì xác 3 năm đến nay chỉnh thể dàn khung ngoại trừ S vị trí bên ngoài đều không thay đổi gì. Qua, đã từng nhất đại mắt hiện tại ngoại trừ lão tặc, Gogowing cùng Godverb bên ngoài đều còn tại. Kỳ thật nay về chỗ không tính là muộn. Dù sao sớm tại S6 mùa giải mùa hạ thi đấu hắn liền đã tiến vào xác. Chỉ bất quá ngay lúc đó Lý Mục vẫn là mid vị. Từ đó làm cho Nai ra sân số lần tương đối ít mà thôi. Uzi so Nai thế nhưng là chậm tương đương lâu thời gian. Nhưng không có cách. Cho nên, tại Volkswagen nhóm xem ra, Nai mạnh sao? Mạnh, cái này đáp án tất nhiên là khẳng định. Nhưng muốn nói Nai là trong nước thứ nhất mít sao? Vấn đề này trả lời người coi như khen chê không đồng nhất. Nói hắn mạnh đi, trong đội ngũ mạnh nhiều như vậy, một giữa trận đơn lưu manh cũng có thể thắng. Nói hắn yếu đi, Nai cao quang thao tác cũng có, mà lại đối tuyến cơ hồ không có băng qua. Các hạng số liệu tại thi đấu vòng tròn bên trong mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng đứng hàng đầu. Lần này thế giới thi đấu xem như tăng cường top lên vị trí này. Cho nên Jungle MLXG tác dụng theo Volkswagen cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Trái lại Ninh Vương, bất luận là ba tiến ba ra vẫn không chết lao nhanh tiểu mã câu. Vẫn là một đợt lại một đợt để đối diện lên đường tâm tính bạo tạc huấn luyện quân sự thức quản lý. Tóm lại khán giả một chút liền có thể nhìn ra. Đờ Sai thực lực mạnh sao? Mạnh, nhưng Đờ Sai sở dĩ lộ ra khủng bố như vậy, là một mình hắn công lao sao? Không hoàn toàn là, có thể đem tồn tại cảm soát đến độ cao này. Đủ để thấy Ninh Vương lần này thế giới thi đấu biểu hiện đến tột cùng tốt bao nhiêu. Đường dưới, mặc dù rất nhiều người cho rằng Uzi đối tuyến thực lực mạnh, nhưng cảm giác được IG có thể thắng lợi người lại cho rằng Uzi ép tuyến tốt bắt. Cho nên tổng hợp xuống tới, lên đường hai người thực lực mạnh yếu trước mắt cũng còn chưa biết. Mít dừng một chút fan hâm mộ phán đoán là IG mạnh hơn một chút. Đường dưới cũng không tốt nói, cái này phải xem Jungle. Cho nên chỉnh thể lên ngựa qua loa hổ cho cái 64 kéo cục diện. Liên quan tới những này nhàm chán thảo luận, xác là không có tâm tư hiểu. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn hướng về cái thứ ba vô địch thế giới đi xung kích. Mà tương đối có ý tứ chính là Hàn Quốc dân mạng nhóm. chỉ cần là người, đều có một cái định luật, lùi lại mà cầu việc khác. Đương mình quyết định mục tiêu trên thực tế không thể đạt tới tâm lý mong muốn thời điểm. Tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Một số nhỏ người sẽ tiếp tục truy cầu vốn có mục tiêu. Nhưng bây giờ đại cục đã định, LCK tất cả đội ngũ toàn bộ gãy kích, thành tích của bọn hắn có thể nói là càng ngày càng tệ. Như vậy hiện tại bọn hắn đem hy vọng ký thác vào The Sai trên thân. Hàn Quốc mạnh nhất top lên, cùng CN mạnh nhất top lên, ai mạnh ai yếu, 5 ngày sau, hai chi đội ngũ sẽ quyết chiến tại Incheon chi đỉnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.